Vật rơi tự do một hữu giác. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ bắt đầu có sét đánh. Kiều Tê biết con trai Khẩu giao cho con gái như thế nào. Trước kia khi xem AV gặp cốt truyện này thậm chí cô còn càng trở nên hưng phấn. Nhưng mà, nếu đổi lại là Khúc Ước Hành làm chuyện này cho cô. Kiều Tê nghĩ cũng không dám nghĩ. Khúc Ước Hành, Kiều Tê run giọng gọi anh. Hửm, cô cong người kéo Khúc Ước Hành lên. Anh dùng cắm vuốt ve xương hông Kiều Tê. Dâu của con trai phát triển cực nhanh. Hôm qua vừa mới cạo hôm nay đã nhú lên. Đâm vào người khiến Kiều Tê ngứa. Nhịn không được muốn tránh ra. Tay liền hợp lại. Khúc Ước Hành nhân cơ hội này. Chỉ dùng một bàn tay đã nhẹ nhàng bắt được đôi tay cô. Khóa trước người cô, một cái tay khác không cho cự tuyệt kéo quần lót Kiều Tê xuống. Cảm nhận được hạ thể chợt lạnh, Kiều Tê biết tầng che chắn cuối cùng trên người cô cũng đã bị lột xuống. Cô trốn tránh nhắm mắt lại, cảm nhận của cơ thể lại không hề bị trở ngại. Ngược lại càng thêm rõ ràng, cô biết cằm, môi sau đó là chóp mũi Khúc Ước Hành đang chậm rãi từ bụng nhỏ lướt xuống hạ thể của cô. Cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân bất động. Đừng nhìn em. Kiều Tê không muốn anh nhìn. Giãy giụa dưới thân Khúc Ước Hành. Hai chân theo bản năng kẹp chặt không ngờ lại kẹp lấy đầu Khúc Ước Hành. A, em không phải. Cô mở mắt, hoảng loạn mở chân ra. Nơi riêng tư lại càng thêm bại lộ trước mắt Khúc Ước Hành. Tại sao làm kiểu gì cũng không đúng. Cô khó xử trực khóc. Anh đừng nhìn, anh tránh ra, anh không tránh. Khúc Ước Hành không biết xấu hổ, đem mặt chôn giữa hai chân cô, nói, không thì bây giờ em khép chân lại đi. Khúc Ước Hành, không sao. Khúc Ước Hành thấy cô gấp đến độ cả người hồng lên, nghiêng đầu cọ cọ bắp đùi cô, nói, Kiều Kiều, em thật đẹp, gạt người, là thật mà. Phấn huyệt của thiếu nữ chưa trải qua sự đời theo hô hấp của anh khẽ run. Co rút lại, huyệt khẩu chảy ra chất lỏng trong suốt, cho thấy người dưới thân có bao nhiêu động tình. Anh dùng ngón tay tách môi âm hộ của cô, nhìn cửa huyệt hơi hơi mấp máy, cầm lòng không đậu mà hôn lên. Đây là lần đầu tiên anh khẩu giao cho bạn gái. Từ trước đến nay anh không nghĩ sẽ làm việc này. Mà khi anh hôn lên chỗ kia của Kiều Tê trong lòng anh tràn đầy sự trìu mến. A, cảm nhận được anh hôn nơi đó. Kiều Tê phát ra âm thanh gần như thét chói tai. Cô khó khăn tách một tay ra nhưng đẩy như thế nào anh vẫn bất động. Chỉ đành kéo một bên chăn qua vùi đầu vào. Giống như con đà điểu. Khúc Ước Hành thử dùng môi khẽ chạm vào âm đế. Sau đó anh vươn đầu lưỡi liếm liếm. Ngẩng đầu lên, vừa lòng nhìn thấy cửa huyệt chảy ra chất lỏng lấp lánh. Sướng như vậy à, anh thổi nhẹ về phía tiểu huyệt. Em không, giọng Kiều Tê buồn buồn truyền ra từ trong chăn. Hô hấp nặng nề, giọng nói cũng thay đổi mang theo mị ý, anh lại vươn đầu lưỡi. Liếm láp mạnh mẽ hơn, lại dùng môi bao lấy hạt châu vẫn luôn dụ hoặc anh. Ngậm ở giữa môi. Khúc Ước Hành, cảm giác này so với tự an ủi còn thoải mái hơn gấp nghìn lần. Hơn nữa tâm lý chịu song song hai tầng kích thích. Rất nhanh Kiều Tê đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc cô sắp đạt cao trào. Hai chân cô tự giác vòng lên cổ Khúc Ước Hành, đem đầu anh đẩy vào hạ thể của mình. Khúc Ước Hành càng thêm dùng sức đong đưa đầu và lưỡi. Liếm láp khiến cho nửa người dưới của Kiều Tê run rẩy. Anh lại dùng đầu lưỡi bắt trước tư thế làm tình đâm chọc ở cửa huyệt của Kiều Tê. Cuối cùng Kiều Tê bị cảm giác vừa thẹn vừa sướng kích thích mà đạt tới cao trào. Bắp đùi khẽ run rẩy, cửa huyệt cũng co rút. Trong nháy mắt trào ra một cỗ mật dịch. Khúc Ước Hành không hề ghét bỏ tiếp tục liếm, nuốt. Cho đến khi hạ thể Kiều Tê không còn co rút nữa, Khúc Ước Hành mới rời môi đi. Anh lại hôn lên bắp đùi cô. Cả người Kiều Tê sảng khoái. tay chân nhũn ra, hai chân vô lực đặt trên vai Khúc Ước Hành. Thoải mái không? Vâng, âm thanh của cô cực kỳ ngọt ngào. Cô thật sự không thể tưởng tượng được Khúc Ước Hành sẽ làm chuyện này với cô. Kiều Tê có chút bất an, xuất phát từ ý thức công bằng kỳ lạ, cô thử thăm dò. Hỏi, em cũng giúp anh nhé. Khúc Ước Hành cầu mà không được. Hạ thân anh đã cứng đến phát đau. Anh sột soạt xốc cái chăn trên người cô lên, chui vào. Trước mắt Kiều Tê là một mảng bóng tối. Tầm mắt cô đối diện một đôi mắt tràn ngập tình dục. Ánh mắt của cô và anh giao nhau. Không khí xung quanh đều trở nên nóng rực. Nhưng không ai chủ động xốc chăn lên. Không có quần lót ngăn cản. Kiều Tê cảm nhận rõ ràng vật đang chống lên nơi riêng tư của cô. Em thật sự muốn giúp anh à? Từ hơi thở của Khúc Ước Hành cô phảng phất có thể ngửi thấy hương vị của chính mình. Kiều Tê thẹn thùng quay đầu, nói, vâng, Khúc Ước Hành hôn cô, hỏi, giúp anh như thế nào? Anh muốn như thế nào thì làm như thế, dùng miệng cũng được, vâng, anh đã làm vì cô cũng có thể làm vì anh, dùng phía dưới cũng được, cách chương.